Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667. Chương 1667. Ngoại quốc đứa trẻ vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Quân đội bên trong không có đặc biệt đào tạo máy tính đơn vị. Sao? Cái vấn đề này hỏi xong Vạn Phong liền có chút hối hận. Đây không phải là hắn nên hỏi vấn đề. Xem chứ Quốc Hùng phải đem người đưa đến hắn nơi này làm nghiên cứu. Quân đội thật đúng là không nhất định có đặc biệt đào tạo máy tính phương diện đơn vị. Chứ Quốc Hùng không trả lời Vạn Phong vấn đề. Chỉ là lắc đầu một cái. Chứ Quốc Hùng mặc dù trong miệng phái người đi ra ngoài nói rất dễ dàng. Nhưng là vẫn là hướng lên cấp đánh báo cáo. Trong quân đội người có thể không phải tùy tiện liền phái đi ra ngoài. Hơn nữa cái này nhất phái còn nhiều người như vậy. Báo cáo là đánh đi lên. Thượng cấp có thể hay không phê chuẩn bây giờ còn không biết. Dẫu sao quân đội người vẫn chưa hoàn toàn biết được máy tính đối với chiến tranh cách mạng tầm quan. Trọng, hoàn toàn không hề nhóm có thể. Vạn Phong dĩ nhiên không thể ở chỗ này các loại tin tức. Nếu như 3 ngày 2 ngày mới có thể có hồi âm còn có thể. Nhưng nếu là 10 ngày 8 ngày hoặc là 1 tháng 2 tháng. Hắn không gì nơi này sao? Bi kịch nhất hắn ở chỗ này chờ. Cuối cùng không nhóm hắn liền uổng phí thời gian. Vì vậy ở thấy Chư Quốc Hùng ngày thứ 2 Vạn Phong liền dẫn người về nhà. Trình công dẫn đến nhiệm vụ là quân đội thiết kế chế tạo mấy khoản thật ra thì không tính là hết. Sức phức tạp phụ trợ chip, bọn họ làm nhóm đầu tiên chip quân đội vô cùng hài lòng. Vì vậy một ít ban đầu lệ thuộc vào ngoại quốc chip sẽ từ từ thay đổi thành quốc sinh. Bây giờ quân đội ngược lại không phải là cảm thấy ngoại quốc chip không an toàn, mà là vì tiết kiệm chi phí. Dẫu sao Vạn Phong bọn họ sản xuất chip chi phí chỉ là ngoại quốc đồng loại chip mua giá cả 1/5. Cái này còn là bọn họ bây giờ còn không biết chip là có thể làm cửa sau. Nếu như biết ra nước chip có thể sẽ trộm lưu cửa sau. Sẽ đem quân đội dùng tất cả chip cũng sản phẩm trong nước hóa. Trình công tiếp tới tay chip nghiên cứu đồ dùng làm gì hắn cũng là không biết. Nhưng có một chút có thể xác nhận, những thứ này chip không biết phóng túng phí hắn quá nhiều thời gian. Lần này ra cửa là Vạn Phong đi ra ngoài trở về nhất thống khoái một lần. Liền đi mang về tổng cộng dùng 3 ngày thời gian. Vừa về tới Tương Uy, Trình công liền một đầu bó đến phòng thí nghiệm đi cho quân đội làm chip đi. Cái này mấy khoản phụ trợ chip cũng chưa tính là quá phức tạp đồ. Hắn cảm thấy có cái 1 tháng 2 tháng liền làm được. Nhưng là như vậy trở ngại hắn nghiên cứu hy vọng số 2 tấm chip thời gian. Trình công đi nghiên cứu chip. Dương Kiến Quốc các người về nhà mang đứa nhỏ đi. Vạn Phong không có đứa nhỏ có thể mang đi ngay chơi hàn thiết chủ. Thật ra thì hắn cũng không phải đi chơi hàn thiết chủ. Hàn Quảng ra cái này không trở lại sao? Hắn phải đi rõ ràng người thứ nhất tình huống. Hàn thiết trụ hàng này dường như đầu bị mèo gặm. Ngày hôm nay thấy Vạn Phong lại không chạy. Ngược lại tiến tới Vạn Phong trước mặt ngước đầu xem Vạn Phong. Tên này ăn mặc yếm đỏ. Lộ cái mông và nho nhỏ chim. Một mặt ngốc manh. Tựa như Vạn Phong trên mặt có lọ như nhau. Lương Hồng Anh. Nhà ngươi cột sắt ngày hôm nay có điểm không đúng mà nha. Vậy làm sao còn góp chi tiền tới bên cạnh ta? Nhất định là ngươi để cho ngươi nhi tử quản ta muốn dây chuyền vàng tới. Lương Hồng Anh một mặt khinh bỉ, hư, ta sẽ như vậy không tiền đồ. Chính ta không mua nổi nha. Vậy hắn ngày hôm nay làm sao già như thế thực? Vạn Phong cúi người ôm lấy hàn thiết trụ, thép cầu. Cha nuôi ngày hôm nay trên mình không có dây chuyền vàng. Bất quá cái này cho ngươi cũng không tệ. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá quay chụp. Hàn thiết trụ trên tay. Lương Hồng Anh vừa thấy kêu một tiếng CMN, khốn kiếp. Ngươi cho nhi tử ta khói. Ngươi cái này phối hợp cầu. Kêu gì? Trung Hoa một hộp khối đây. quay đầu vừa thấy, đứa nhỏ cầm điếu thuốc đang đi dương trong miệng đưa. Vạn Phong nhanh chóng một cái bắt trở về, trời ạ, đồ chơi này không thể ăn. Là ba, ăn đau bụng, Hàn Thiết Trụ nơi nào biết đau bụng, dương tay nhỏ bé còn muốn. Vạn Phong vội vàng đem hàng này để xuống đất, không nghĩ tới đứa nhỏ ở Vạn Phong đi theo phía sau. Vạn Phong quay đầu uy hiếp, chớ theo ta nha, đi theo ta đánh, đánh đòn. Hàn Thiết Trụ mặt đầy mê mang, nghi ngờ quay đầu đi xem Lương Hồng Anh, đại khái không hiểu rõ tại sao đi theo hắn liền sẽ bị đòn. Vạn Phong ở Hàn Quảng Gia khách sạn hậu viện gặp được Hàn Quảng Gia. Hàng này đang không chứng tử tìm quả cà cánh tay Trần đang chơi đùa xà kép. Bay lên lật xuống đất làm được cả người mồ hôi đầm đìa. Gặp Vạn Phong tới, Hàn Quảng Gia từ xà kép trên dưới tới, dùng ướt khăn tay lau chùi mồ hôi trên người nước, sau đó đi rửa mặt, người đều đón trở lại. Vạn Phong cho đến hắn đổ cầm xong rồi mới hỏi, chẳng những là người còn có rất nhiều thứ. Người là ngồi máy bay trở về, đồ Trương Thạch Thiên đoàn xe kéo, ta an bài 7 người đi theo đoàn xe, ta trước cầm người mang về, người toàn mang về, dù sao ta từ Lâm Lai Vanh trong tay tiếp nhận nhiều ít liền mang về nhiều ít. Tổng cộng 53 người toàn bộ giao cho ngươi đại cứu. Nghe người toàn mang tới, Vạn Phong trong lòng cũng nhẹ nhõm liền một chút. Trên đường không có phát sinh cái gì bất ngờ sự việc chứ? Không có, đặc biệt thuận lợi, quá tốt. Quay đầu ta cầm lần này đi ra tiền đưa tới. Bây giờ ta phải đến trong xưởng đi xem. Vạn Phong từ Hàn Quảng ra hậu viện đi ra, như một làn khói chạy về nhà máy Nam Loan. Ở nơi này chút Hà Lan ở trong nhà trọ, Vạn Phong gặp được những thứ này người nước ngoài thân nhân. Người tới lớn hơn đều là viết người phụ nữ, đều là A Tư lúa mạch những người này thê tử hoặc là bạn gái cái gì. Đứa nhỏ ngược lại không hơn, cũng chỉ hơn 20. Những thứ này tóc vàng ngoại quốc đứa nhỏ xem Vạn Phong ánh mắt khiếp. Vạn Phong hướng Carit hỏi thăm nhân viên phải chăng tề chỉnh vấn đề. Carit hướng Vạn Phong trung tâm biểu đạt cảm ơn, người không thiếu là tốt. Những người đàn ông này có người phụ nữ ở bên người mới có thể một lòng một dạ công tác. Dĩ nhiên Vạn Phong còn được giải quyết cái này hơn 20 ngoại quốc đứa trẻ học tập vấn đề. Thật ra thì những thứ này đứa nhỏ mới thật sự là để cho người nhức đầu tồn tại. Ngôn ngữ không thông cầm bọn họ đưa tới trường học đi hiển nhiên không được. Không đưa tới trường học đi làm thế nào? Hồng nhai nhưng mà không có có thể đâu vào đấy bọn họ địa phương. Cũng chỉ có thể cho cái này hơn 20 đứa nhỏ đơn độc khai ban. Từ những thân thích này thuộc bên trong tìm trình độ học vấn cao người dạy bọn họ. Sau đó phái hai cái mình nơi này giáo viên dạy bọn họ tiếng Hoa. Chờ thêm mấy năm bọn họ sẽ nói tiếng Hoa thì dễ làm. Cái vấn đề này để cho đại cữu đi nhức đầu đi. Thăm hắn có biện pháp gì hay không giải quyết. Hy vọng số 1 quân đội tạm thời không dùng. Như vậy khối này chip liền được đẩy về phía thị trường. Vạn Phong không biết thị trường có bao nhiêu nhu cầu tính. Dự định trước đẩy 100.000 phiến đến trên thị trường đi thử nước. Nếu như bán không được, bồi thường cũng chính là 2 triệu chuyện. Chút tiền này hắn còn thường nổi. Nhưng cái này là không thể nào. Chính là bán không được những thứ này chip vậy sẽ cần đến trao đổi trên phi cơ đi. Dù sao không thể ném là được. Tần Quang Huy ngành là đặc biệt nghiên cứu máy vi tính. Bao gồm phần mềm và phần cứng. Chân thực không được thì đẩy ra giá rẻ bản máy vi tính. Những thứ này chip làm CPU vẫn có thể bánh xe tức giận. 3 ngày sau, Trương Thạch Thiên đoàn xe đến. ASME từ Hà Lan mang tới một ít công cụ vậy an toàn vận đến nơi này. ASME thành viên tự mình động thủ cầm những thiết bị này lắp đặt thích hợp. Chính thức kéo ra máy quang khắc nghiên cứu mở màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https